Tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động liền thu hai người vào động phủ, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại. Tuy những oán khí này lợi hại, nhưng đối với linh hồn thê độ đạt tới 999 như hắn mà nói, không có gì ảnh hưởng cả. Tất cả đều đi vào cho ta, vù vù vù, tế ra oan hồn, hắc sát hí dài một tiếng, rất nhanh ngưng kết thủ ấn, vô số oan hồn bị thủ ấn của hắn áp chế, nhao nhao hội tụ về phía viên cầu màu vàng, chưa tới một canh giờ, đã bị viên cầu thôn phệ sạch sẽ. Cắn nuốt sạch những linh hồn này, viên cầu màu vàng càng sáng lên, tốc độ xoay tròn cũng nhanh thêm vài phần, giống như tùy thời có thể phát sinh biến cố kỳ nào đó lạ. Đã chuẩn bị xong, nhanh tế tự A, làm xong hết thảy, hắc sát thở ra một hơi, hai mắt lộ ra mỏi mệt, xem ra cử động vừa rồi để cho hắn tiêu hao rất lớn. Tốt, người lùi ra phía sau vài bước, hiện tại ta bắt đầu tế tự. Bạch sát một mực không nói chuyện gật gật đầu, mắt sáng rực lên, thanh âm vang vọng, mang theo hương vị ma chú. Di thần đại nhân vạn năng, chúng ta vì ngươi cống hiến tế phẩm cao cấp nhất, khẩn cầu chủ nhân vĩ đại ban cho chúng ta lực lượng linh hồn thông hành. Tiếng hô vang lên, thủ trưởng của bạch sát bay múa, từng kiện bảo vật chân quý rớt xuống, nằm ở trên tế. Đàn, tài phú thật kinh người, chứng kiến những bảo vật này, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhịn không được biến sắc. Thân gia của Nhiếp Vân không nói là phù thiên đại lục đệ nhất nhân, cũng không kém nhiều rồi. Thân gia như thế, chứng kiến những bảo vật này cũng cảm giác khiếp sợ, đủ thấy trình độ bảo vật chân quý. Những vật này, cấp bậc thấp nhất vậy mà cũng là linh binh tuyệt phẩm, càng có không ít thiên ngoại khoáng thạch, vô số linh dược quý trọng, thậm chí ngay cả thi thể bí cảnh đệ bát trọng yêu nhân, yêu đan đều có. Dùng nhiều thứ tốt như vậy tế tự, cái thủ bút này thật là lớn. Rầm ào ào, bảo vật chồng chất như núi rơi vào tế đàn, một hồi giòn vang, toàn bộ hóa thành cho tàn, phảng phất như tiến nhập không gian nào đó. Hậu nhân của ta, các ngươi dâng lên rất nhiều tế phẩm, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ chỗ tốt. Ầm ầm, cùng lúc đó, một cỗ ý niệm cực lớn từ nơi không biết tên truyền lại, bao phủ toàn bộ viên cầu. Bị cỗ ý niệm này bao phủ, Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân siết chặt, phảng phất trần như nhộng triển lộ ở trước mặt người khác, không còn bí mật đáng nói. Ông, bị ý niệm áp bách, tinh thần lực dọc theo vô danh pháp quyết nhẹ nhàng xoay chuyển, tất cả áp bách liền biến mất, phảng phất như không có xuất hiện qua. Tinh thần dọc theo vô danh pháp quyết xoay tròn, chẳng những có thể sinh ra uy áp cường đại, còn có thể chống cự lực lượng linh hồn áp bách. Điểm ấy Nhiếp Vân ở lúc chủ đan điền tấn cấp hình thái thứ ba đã phát hiện. Ầm ầm, tựa hồ ý niệm cường đại không cảm thấy Nhiếp Vân dị thường, vừa hàng lâm xuống, liền không hề ngừng, trực tiếp tuôn vào viên cầu màu vàng. Ân, chứng. Kiến loại tình cảnh này, Nhiếp Vân sững sờ. Cổ ý niệm cường đại kia, tựa hồ sớm đã biết rõ viên cầu màu vàng tồn tại, trực tiếp xông lại, quỷ dị nói không nên lời. Vừa rồi bạch sát ném ra nhiều bảo bối như vậy tế tử, dựa theo đạo lý, thu được vật phẩm tế tử, nên gia trì toàn bộ lực lượng ở trên người bọn hắn, trợ giúp thăng cấp, nhưng bây giờ là loại tình huống này, xem ra chủ nhân của ý niệm, cũng biết mục đích tế tử, không phải là tăng thực lực lên. Cái này có thể là thiên yêu thánh hoàng muốn bọn hắn làm, bất quá, yêu nhân thiên tính lương bạc, nếu như tế tử hoàn thành, hắc bạch song sát lấy đi chỗ tốt, chẳng phải còn lợi hại hơn thiên yêu thánh hoàng, vì sao còn phải nghe mệnh lệnh của hắn. Trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tuy không biết lực lượng quán thâu đến viên cầu màu vàng có bao nhiêu, nhưng chỉ từ vật phẩm vừa rồi tế tự đến xem, đã biết rõ đạt được chỗ tốt không giống bình thường. Hắc bạch song sát làm người tế tự, nếu hấp thu những lực lượng này vào thân thể, nhất định có thể thực lực bạo tăng, hơn thiên yêu thánh hoàng cũng có thể. Vì sao còn muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn? Tuy yêu nhân nhất tộc đẳng cấp huyết mạch rất lợi hại, nhưng yêu nhân thiên tính lương bạc, ở trong giết chóc sinh tồn, làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái. À, không đúng, bạch sát không biết phương pháp đột phá bí cảnh cửu trọng, cưỡng ép quán thâu lực lượng, chỉ có thể bảo thể mà vong, sẽ không tấn cấp. Ý nghĩ này xoay chuyển ở trong óc, Nhiếp Vân nhịn không được cười lên. Toàn bộ phù thiên đại lục, thế giới yêu nhân, đều không có phương pháp đột phá bí cảnh cửu trọng chính xác, cái gọi là toái thần cảnh, bất quá là võ đạo sư nghiên cứu ra con đường sai lầm. Nếu như vừa rồi bạch sát cưỡng ép thôn phệ cổ lực lượng này, kết quả chỉ là bạo thể mà vong, mà không phải đột phá. Chỉ sợ điểm ấy, thiên yêu thánh hoàng đã sớm suy tính đến, lúc này mới yên tâm để cho hai người tới làm chuyện này. Ầm ầm, đầu óc Nhiếp Vân nhanh chóng xoay tròn, Không trung đã phát sinh biến cố, viên cầu màu vàng ở dưới lực lượng bàng đại quán thâu, rốt cục xảy ra lột xác, trong nháy mắt biến thành màu xích kim, mãnh liệt lơ lửng, tản mát ra lực lượng làm cho người khủng hoảng cùng uy nghiêm. Trong viên cầu vốn hội tụ vô số oán niệm hỗn loạn, những oán niệm này pha tạp, hỗn tạp không đồng nhất, không cách nào hấp thu, lợi dụng nó, cho dù Nhiếp Vân bị loại oán niệm này xâm nhập thời gian dài, cũng sẽ bị tổn thương, chớ nói chi là người khác. Mà bây giờ những oán niệm này bị ý niệm cường đại trấn áp, toàn bộ biến thành tinh khiết, không còn chút oán khí nào nữa. Đây là lực lượng linh hồn tinh khiết, chẳng lẽ, chứng kiến viên cầu màu vàng biến hóa, Nhiếp Vân lại suy nghĩ một chút tình cảnh mình chứng kiến, đột nhiên linh quang lóe lên trong đầu, một ý nghĩ xông ra. Viên cầu màu vàng này có khả năng không phải hắc bạch song sát mang đến, mà là bảo vật ở tế tự chi địa của Di Thần Tông có. Sở dĩ tế tự chi địa của Di Thần Tông quỷ dị, chính là vì thứ này tồn tại. Thứ này có thể hấp thu lực lượng linh hồn, chuyển hóa, chỉ cần Di Thần Tông tông chủ thông qua cầu nổi tới đây, cống hiến vật phẩm tế tự, liền được Di Thần quán thâu lực lượng. Linh hồn là căn bản của hết thảy tu luyện, linh hồn tiến bộ, thực lực mới có thể đại tiến. Trước kia trong viên cầu màu vàng tích lũy linh hồn không nhiều, cho dù tế tự thành công, uy lực cũng không lớn. Cho nên hắc sát mới lấy ra càng nhiều oan hồn nữa để cho hắn hấp thu, như vậy sau khi chuyển hóa thành công, uy lực sẽ càng mạnh. Mượn lực lượng tế tự, tẩy trừ oan hồn, để cho kỳ độc biến thành vật đại bổ, thật sự là ngoan độc, chỉ là Nhiếp Vân có chút không hiểu, ngay cả Di Thần Tông trưởng lão cũng không biết tình huống của tế tự chi địa, Thiên Yêu Thánh Hoàng làm thế nào biết, làm sao có thể tìm được vị trí chính xác, biết chú ngữ tế tự, hơn nữa Di Thần này đến cùng là người nào. Ngay cả linh hồn cũng có thể tinh lọc, thực lực nên rất mạnh a, ha ha, thành công rồi, Thiên Yêu Thánh Hoàng bằng vào cái này, nhất định có thể đột phá thiên cấp đại viên mãn, thành tựu rất cao, thấy oan hồn ở trong viên cầu màu vàng đều bị rửa sạch, sắc mặt bạch sát ửng hồng, hưng phấn cất tiếng cười to. Đúng vậy, thật tốt quá, chúng ta nhanh trở về, Thiên Yêu Thánh Hoàng khẳng định đã đợi không kịp, hắc sát cũng hưng phấn giống lên, duỗi ra quỷ trảo ngăm đen muốn thu viên cầu. Bất quá còn chưa tới trước mặt, liền phát hiện viên cầu quay tít một vòng. Hô, bay về phía cách đó không xa, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay một thiếu niên. A, ngươi là người nào, chứng kiến tràng cảnh này, hắc bạch song sát lập tức hoảng sợ, lúc này mới phát hiện cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một thiếu niên. Lúc này hắn đang vuốt vuốt viên cầu trong tay, lòng bàn tay khẽ động, liền thu vào nạp vật đan điền. Người muốn chết, lấy ra cho chúng ta. Chứng kiến vất vất vả và có được đồ vật rõ ràng bị lấy đi, hắc bạch song sát đồng thời tức giận đến tam thi thần nhảy, hai quỷ chảo phá không mà đến. Hai cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong đồng thời ra tay, không gian trong quang màng lập tức vặn vẹo, tế đàn ở dưới lực lượng cuồng bạo ầm ầm vỡ vụn, biển máu bên ngoài quang màng cũng lập tức sôi trào lên, phảng phất như nấu sôi. Huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, đã là sức chiến đấu đỉnh phong nhất của Phù Thiên Đại Lục, hai người càng là loại thực lực mạnh nhất. So với 18 yêu hoàng còn muốn đáng sợ, đồng thời ra tay, uy lực nghiêng trời lệch đất, thời không cũng có thể đánh xuyên qua. Dừng lại, tuy công kích của bọn hắn lợi hại, nhưng thiếu niên lợi hại hơn, đối mặt không gian vặn vẹo, cười nhạt, lạnh quát một tiếng. Răng rắc, nương theo thanh âm, không gian lập tức cứng lại, hai cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, thời gian nháy con mắt biến thành châu chấu bị đóng băng, rốt cuộc không thể động đậy, công kích đầy trời tiêu tán. Một lần nữa dung nhập biển máu. Thiên Phú Tiên Âm Sư, ngươi là Nhiếp Vân, cảm nhận được thân thể không cách nào nhúc nhích, toàn thân giam cầm, hắc bạch song sát nhớ tới một cái tên, con mắt trợn tròn, sắc mặt sợ hãi. Nhiếp Vân thống nhất cửu đại tông môn, dẹp loạn nội loạn của nhân tộc ở Phù Thiên Đại Lục, có được rất nhiều thiên phú, đẳng cấp huyết thống thứ tư, chuyện này sớm đã không phải bí mật gì, cho dù ở quốc gia yêu nhân cũng truyền khắp. Đột nhiên chứng kiến cường giả trẻ tuổi như vậy, hơn nữa lại có thiên phú tiên âm sư, hắc bạch song sát co ngốc cũng biết người trước mắt là Nhiếp Vân không thể nghi ngờ. Rất thông minh, bất quá không có ban thưởng, thiếu niên chắp hai tay sau lưng, đi tới. Như bọn họ phỏng đoán, thiếu niên đúng là Nhiếp Vân vừa rồi đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này thấy bọn hắn chuẩn bị xong rồi, lập tức ra tay. Mặc dù hắc bạch song sát là nhân vật siêu cấp danh chấn yêu nhân loại, nhưng ở trước mặt hắn như một con ruồi, một con muỗi, tiện tay có thể bóp chết. Mau trả tụ hồn châu cho chúng ta, Bằng không Thiên Yêu Thánh Hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy hắn thừa nhận, sắc mặt của Hắc Bạch Song Sát lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên thét dài, con mắt huyết hồng. Bọn hắn tốn sức vất vả mới rửa sạch oan hồn trong tụ hồn châu, bị người cướp đi, oán hận trong lòng có thể nghĩ. Hắn không buông tha ta tốt nhất, ta cũng không có ý định buông tha hắn. Đối với uy hiếp của bọn hắn, Nhiếp Vân không để ý tới, hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi nói một chút, tụ hồn châu này là chuyện gì xảy ra? Trong thanh âm Nhiếp Vân mang theo ý đầu độc đậm đặc, linh hồn cường đại phối hợp thiên phú đầu độc sư hình thái thứ ba. Hắc Bạch Song Sát chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, giống như Thiên Yêu Thánh Hoàng hỏi bọn hắn vậy. Tụ hồn châu là vật chỉ ở tế tự chi địa của Di Thần Tông mới có thể thôn phệ linh hồn cùng oan hồn, chỉ cần cho đầy đủ vật phẩm tế tự, có thể để ý niệm của Di Thần hàng lâm, rửa sạch sẽ những linh hồn pha tạp này, hình thành linh hồn tinh khiết nhất, mà những linh hồn tinh khiết này, có thể làm cho linh hồn người tấn cấp, vô cùng ảo diệu, hai mắt bạch sắt mơ hồ, trả lời. Cho dù Hắc Bạch Song Sát cũng là linh cấp đại viên mãn, nhưng tối đa chỉ có 7-8 thê độ, cùng Nhiếp Vân Thiên cấp đại viên mãn kém thật sự quá lớn, đầu độc bọn hắn dễ dàng. Quả thế, thấy đối phương trả lời cùng mình phỏng đoán không kém nhiều, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu. Loại bí thuật thôn phệ linh hồn, tinh lọc linh hồn này, thuộc về yêu tộc mới có, nhân loại không hiểu, cũng không có ghi lại. Những oán linh là từ đâu đến, Nhiếp Vân hỏi tiếp. Trước kia Hắc Sát lấy ra oán linh, thực lực kém cỏi nhất cũng là linh cấp hậu kỳ, khi còn sống thực lực ít nhất là bí cảnh đệ tứ trọng lĩnh vực cảnh. Thật không biết bọn hắn từ nơi nào giết nhiều người như vậy. Là người của yêu nhân nhất tộc chúng ta, Thiên Yêu Thánh Hoàng vì siêu tập những oán linh này, chu diệt suốt một lĩnh vực, Hắc Sát nói. Chu diệt một lĩnh vực, Nhiếp Vân tắc lưỡi. 18 yêu hoàng phân biệt trưởng quản yêu nhân 18 địa vực. Phạm vi từng địa vực đều rộng lớn hơn Phù Thiên Đại Lục, yêu nhân nhiều, nhiều vô số kể. Thiên Yêu Thánh Hoàng vậy mà chu diệt một vực, chỉ vì có thể làm cho thực lực mình tăng lên, thật sự là ngoan độc, lão tửu quỷ vì tìm được cơ hội đột phá, không tiếc dẫn động nhân tộc đại chiến. Thiên Yêu Thánh Hoàng vì mình có thể tấn cấp, đồ sát một vực, ở trong mắt cường giả, sinh mệnh của dân chúng bình thường, căn bản là không đáng tiền, có thể tùy ý thu hoạch. Di Thần là người nào? Làm sao các ngươi có thể tìm được chỗ này? Nhiếp Vân hỏi. Di Thần là một đại nhân vật ở linh giới, tựa hồ là linh hồn sư nhất mạch, cùng yêu hoàng U Minh hoàng tộc chúng ta là hai chi nhánh, cụ thể thân phận gì chúng ta cũng không biết, chúng ta có thể tìm tới nơi này, là Thiên Yêu Thánh Hoàng nói, mặt khác chúng ta không biết gì cả, ánh mắt bạch sát mê ly nói. Linh giới, linh hồn sư nhất mạch, U Minh hoàng tộc nhất mạch, Nhiếp Vân nhíu mày. Tuy trước kia trong nội tâm cảm thấy Di Thần này không đơn giản, nhưng nghe nói là đại nhân vật của linh giới, trong nội tâm vẫn cả kinh. Người linh giới thấp nhất cũng có 10 đan điền, cả đám thực lực cường hãn đến cực điểm, có thể ở chỗ kia xưng là đại nhân vật, thực lực làm sao có thể đơn giản, khó trách có thể tinh lọc oan hồn, thực lực như thế, làm ra loại sự tình này hẳn không khó. Về phần linh hồn sư cùng U Minh hoàng tộc hai chi nhánh là có ý gì, Nhiếp Vân có chút không rõ ràng. U Minh hoàng tộc là hoàng giả của yêu nhân nhất tộc không thể nghi ngờ, linh hồn sư là đại tế tự của yêu nhân nhất tộc, cùng thuộc yêu nhân, như thế nào còn có thể phân thành hai chi nhánh, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, ít nhất hiện tại biết rõ Di Thần là linh hồn sư nhất mạch, vì như thế, Di Hoa mới có thể tìm được mẫu thân của Dịch Thanh, sau đó bắt lấy nàng. Chỉ là nơi này chỉ có một tế đàn, hơn nữa mới vừa rồi còn bị Hắc Bạch Song Sát làm vỡ nát, làm thế nào khống chế linh hồn. Để cho mẫu thân của nàng khôi phục ý thức, đồng dạng đều không có. Cho nên, tổng thể mà nói, mục đích chủ yếu lần này tới tế tự chi địa đã không đạt tới, xem như không công rồi. Sử dụng tụ hồn châu này như thế nào? Như thế nào hấp thu năng lượng trong đó? Nhiếp Vân hỏi tiếp. Chúng ta chỉ dựa theo phân phó làm, mặt khác không biết gì cả. Hắc Bạch Song Sát đồng thời lắc đầu. Ngay sau đó Nhiếp Vân lại hỏi vài câu, phát hiện thật sự là bọn hắn không biết, cũng không hỏi nhiều, dùng linh hồn cường đại chấn bọn hắn bất tỉnh, thu vào linh binh phi hành. Tuy rất muốn giết, lấy ra yêu hạch, nhưng bây giờ không phải là thời điểm giết bọn hắn. Lão tửu quỷ phá vỡ bắt đầu tinh phù cần 7749 cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Hai cái này phù hợp điều kiện, có lẽ có tác dụng. Cổ tay khẽ đảo, tụ hồn châu liền xuất hiện ở lòng bàn tay, Nhiếp Vân nhìn kỹ một hồi. Linh hồn chậm rãi kéo dài vào bên trong. Đây thật là thứ tốt, giữ lại chờ ta niết bàn lại dùng, hiệu quả sẽ càng lớn hơn một chút. Bên trong tụ hồn châu này ẩn chứa lực lượng linh hồn rất tinh khiết, tuy Nhiếp Vân không biết phương pháp hấp thu, nhưng bằng vào thiên phú võ đạo sư của hắn, nghiên cứu ra không khó, bất quá hiện tại hấp thu, hiệu quả khẳng định không tốt. Linh hồn của hắn đã đạt đến 999 thê độ, nếu như không đột phá, hấp thu nhiều lực lượng linh hồn hơn nữa cũng vô dụng, còn không bằng đợi đến lúc niết bàn, dùng để tiếp tế linh hồn, có lẽ có thể nhất phi trùng thiên, phát huy ra hiệu quả càng lớn. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân lần nữa thu tụ hồn châu vào nạp vật đan điền. Tuy lần này tới không hoàn thành chuyện của mình, lại ngoài ý muốn bắt hai yêu nhân huyệt khiếu cảnh, đạt được tụ hồn châu, xem như buôn bán lời. Không có tụ hồn châu áp chế, linh hồn khẽ động lập. Tức xuyên thấu qua vách ngăn lan tràn tới anh linh huyết hải, Nhiếp Vân cẩn thận tìm một vòng, cũng không phát hiện vật hữu dụng khác, lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu, bay đi ra ngoài. Một lần nữa trở lại Di Thần Đại Điện, Nhiếp Vân thả Lạc Khuynh Thành và Dịch Thanh ra. Khi Dịch Thanh biết không tìm được phương pháp cứu mẫu thân, sắc mặt nhịn không được ảm đạm. Thấy bộ dạng của nàng như vậy, ba người lại ở Di Thần Tông tàng thư khố tìm vài ngày, kết quả giống như trong tưởng tượng, không có bất kỳ ghi lại về linh hồn sư. Quay trở lại ngoại thế giới thôi, thiếu chút nữa lật úp Di Thần Tông cũng không tìm được tin tức về linh hồn sư. Nhiếp Vân liền không tìm nữa, cùng hai người nói một tiếng, lần nữa trở lại Hóa Vân Tông. Tông chủ, ngươi trở về rồi, ta vừa vặn có việc thương nghị với ngươi, vừa trở lại tông môn, lão tửu quỷ hạ hành liền đi tới, chứng kiến hắn liền mắt sáng rực lên. Chuyện gì? Đầu độc chi khí của ngươi cực kỳ có tác dụng, hiện tại 18 yêu hoàng đã không sai biệt lắm toàn bộ bị ta thuần hóa, hiện tại cần phải làm là đi quốc gia yêu nhân, tìm trưởng giáo ấn thứ 9, hơn nữa thu hồi lại, lão tửu quỷ nói. Nhiếp Vân bế quan đi ra, biết rõ lão tửu quỷ còn không có phục tùng 18 yêu hoàng, liền cho hắn vài đạo đầu độc chi khí. Lực lượng linh hồn của lão tửu quỷ cường đại hơn 18 yêu hoàng không ít, lại phối hợp thiên phú đầu độc sư, để cho bọn hắn hàng phục không khó, cho nên Nhiếp Vân sẽ không nhúng tay. Tìm về trưởng giáo ấn thứ 9, người nói là đi tìm thiên yêu thánh hoàng. Nhiếp Vân nhíu mày. Ân, muốn dùng phương pháp của ta trực tiếp tiến vào Bắc Đầu Tinh Điện, phải tìm được trưởng giáo ấn thứ 9, quốc gia yêu nhân cực kỳ nguy hiểm, ta ý định lần này ngươi, ta còn có thiên huyễn đi qua, lão tửu quỷ nói. Nhân tộc ở Phù Thiên Đại Lục thực lực mạnh nhất là Nhiếp Vân cùng lão tửu quỷ, về phần thiên huyễn, tuy gần đây tiến bộ rất lớn, tựa hồ còn không có đạt tới huyệt khiếu cảnh, sở dĩ để cho hắn đi, là vì trước kia từng cùng Vân Huyên đi qua thế giới yêu nhân, đối với thế giới này biết cực kỳ tinh tường, hơn nữa thủ đoạn nhiều. Nếu bàn về trốn chạy để khỏi chết mà nói, mặc dù lão tửu quỷ hiện tại, chỉ sợ cũng không bằng hắn. Tốt, bất quá chúng ta đều ly khai, vạn nhất yêu nhân thừa cơ đánh lén thì làm sao bây giờ, Nhiếp Vân nói. Yêu nhân 18 yêu hoàng đồng thời hao tổn nhưng không dám lên tiếng, chủ yếu là bởi vì hai người chấn nhiếp, vạn nhất cho người khác biết rõ bọn hắn đã đi ra đại lục, đi quốc gia yêu nhân, chúng thừa cơ quy mô tiến công, phiền toái sẽ không nhỏ. Hơn nữa, toàn bộ Phù Thiên Đại Lục, cũng không chỉ có yêu nhân, còn có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ, chỉ bất quá tổng thể thực lực của bọn hắn không được, không thể gây sóng gió mà thôi. Nếu bọn hắn rời đi, những chủng tộc này cũng tới quấy rối, bằng vào thực lực bây giờ của nhân tộc, không dễ chống lại a. Cho nên lần này cần bí mật làm việc, ngoại trừ chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không thể biết, nếu không, nhiều người nhiều. Miệng, truyền đi là đại phiền toái. Lão tửu quỷ tựa hồ cũng cân nhắc đến loại tình huống này, gật đầu nói. Tốt, ba ngày sau xuất phát, ba ngày này ta tiếp tục truyền thụ nội dung quan trọng của võ học, về sau tuyên bố bế quan, đến lúc đó chúng ta lặng lẽ ly khai, Nhiếp Vân suy nghĩ một chút nói. Ân, ta cũng chuẩn bị một ít đồ vật đi quốc gia yêu nhân, đến lúc đó sẽ tới tìm ngươi, lão tửu quỷ nói xong quay người ly khai. Hắn đi rồi, Nhiếp Vân như thường ngày. Mỗi ngày ở Lang Tiêu Đỉnh triệu tập các đệ tử truyền thụ võ học, trợ giúp bọn hắn giải đáp nan đề tu luyện. Đã có võ đạo sư như hắn giải thích nan đề, tốc độ tiến bộ của mọi người Hóa Vân Tông cực nhanh, tăng thêm hắn truyền thụ cho tuyệt kỹ, tuy thời gian không dài, nhưng thực lực chỉnh thể của nhân tộc, so với trước kia gia tăng lên không chỉ một lần. Chứng kiến điểm ấy, Nhiếp Vân cũng âm thầm cao hứng, vì quyết đoán lúc trước của mình mà thấy cao hứng. Ba ngày rất nhanh liền qua. Nhiếp Vân truyền thụ hết nội dung võ học liền tiến vào trận pháp điện tuyên bố bế quan. Quốc gia yêu nhân, kiếp này Nhiếp Vân ta lại tới nữa. Hừ một tiếng, Nhiếp Vân lặng yên không một tiếng động đến hư không loạn lưu, cùng lão tử quỷ, thiên huyễn hội tụ chung một chỗ. Quốc gia yêu nhân, chia làm 18 địa vực, tương đương với 18 thế giới bất đồng, từng cái đều rộng lớn hơn phù thiên đại lục, vắt ngang ở trên hư không loạn lưu. Kiếp trước Nhiếp Vân từng tiến vào thế giới yêu nhân, lúc ấy cùng yêu nhân thù sâu như biển, từng ở trong một lần đại vây quét, tiến vào địa vực thứ tư, ở trong đó đánh giết 700 vạn dặm, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, chó gà không tha, chính bởi vì lần chiến dịch kia, xác định danh xưng huyết ngục ma tôn của hắn. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước có thể ở quốc gia yêu nhân giết vào giết ra, không có bị yêu hoàng bắt lấy, chỉ sợ cùng biến cố lúc trước 8 đại tông môn vây công Lang Tiêu Đình có quan hệ. Kiếp trước nhân loại tự giết lẫn nhau tổn thất thảm trọng, 18 yêu hoàng chỉ sợ đồng dạng như kiếp này, lao đến kiếm tiện nghi, bị lão tử quỷ ra tay bắt lấy, liên hợp tông môn còn lại tiến nhập Bắc Đầu Tinh Phù. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người bị vây ở trong tinh phù, hoặc là toàn bộ chết hết, mới đưa đến qua nhiều năm cũng không có người đi ra, cũng không có người biết lúc ấy ở Lang Tiêu Đình xảy ra chuyện gì. Chính bởi vì tổn thất này, 18 yêu hoàng mất tích, mới có thể ở quốc gia yêu nhân giết chóc như vậy mà không có đụng phải bọn hắn. Cũng đúng, 18 yêu hoàng chỉ cần tồn tại một cái, khẳng định không cho phép mình càn rỡ như vậy, cũng không cần ở cuối cùng sử dụng phương pháp yêu linh phụ thể, xếp đặt thiết kế mình. Về phần 8 đại tông môn vây công Lang Tiêu Đình, vì sao Đạm Đài không ra tay, tính cách của nàng vốn lạnh lùng, nếu như không phải nhận biết mình, kiếp này chỉ sợ cũng sẽ không ra tay, như trước sẽ lạnh lùng quan sát. Lại nói, dùng thực lực của nàng chỉ sợ sớm đã biết rõ hết thảy đều là lão tửu quỷ xếp đặt thiết kế, liền càng không xuất thủ lẫn vào. Tóm lại, kiếp trước tiến vào thế giới yêu nhân thuần túy là giết chóc, không giống cùng thiên huyễn đi trộm kiếm thần chi kiếm, để cho thiên huyễn đi theo, có thể so với mình quen thuộc không ít. Ba người gặp mặt, từng người khai báo vài câu, vạch phá không gian bay đi. Muốn đi vào thế giới yêu nhân có hai loại phương pháp, thứ nhất, thông qua yêu la u minh vực, thứ hai, xuyên thẳng qua hư không loạn lưu, tìm kiếm quốc gia yêu nhân. Ở trong hai loại phương pháp, tuy loại thứ nhất rất an toàn, nhưng từng yêu la u minh vực ở phù thiên đại lục đều bị yêu nhân giám sát và điều khiển, như vậy đi qua, dễ dàng gây ra phiền toái không cần thiết, nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng trực tiếp thông qua hư không loạn lưu xuyên. Dù sao thực lực của ba người rất mạnh, hành tẩu ở trong thời không loạn lưu cũng không có việc gì. Chớ nói chi là hư không loạn lưu. Gần đây thực lực của thiên huyễn tăng trưởng cực nhanh, đã đụng chạm đến huyệt khiếu cảnh, tùy thời có thể đột phá. Hơn nữa Nhiếp Vân cho rất nhiều thiên phú chi khí, hắn vốn là thực lực yếu nhất, ở trong thời không loạn lưu tiến lên, ngược lại nhẹ nhõm phiêu giật, còn hơn lão tử quỷ một bậc. Trên phù thiên đại lục là thời không loạn lưu, phía dưới là hư không loạn lưu, thời không loạn lưu không biết dày bao nhiêu, hư không loạn lưu đồng dạng không biết dày bao nhiêu. Quốc gia yêu nhân chiếm cứ 18 thế giới bất đồng, chỉ là một bộ phận không có ý nghĩa trong đó, bị võ đạo sư tổ năm đó xưng là 18 tầng địa ngục, kỳ thật ở dưới nó còn có vô số thế giới, không biết bao nhiêu tầng, ở thời kỳ thượng cổ được xưng là chư thiên vạn giới, lão tửu quỷ vuốt vuốt chòm râu vừa cười nói ra. À, còn có vô số thế giới, những thế giới này ở những ai, chẳng lẽ không phải nhân loại cùng yêu nhân, Nhiếp Vân còn là lần đầu tiên nghe nói. Có chút nghi hoặc, có nhân loại cùng yêu nhân hay không ta không biết, theo võ đạo sư tổ lưu lại thủ chát đến xem, hắn từng ở một thượng cổ di tích gặp qua phân chia kỹ càng, thời kỳ thượng cổ, một vạn đại đạo đối ứng một vạn đạo tràng, chính là một vạn thế giới, một vạn chủng tộc bất đồng, lúc ấy những chủng tộc này đều không thua nhân loại cùng yêu nhân, thực lực cũng cường đại đến cực điểm, các loại pháp quyết tu luyện tầng tầng lớp lớp, bách hoa tề minh, là thời đại tu luyện chân chính, ai? Chỉ có điều bởi vì đại tai nạn nào đó, những chủng tộc này đều diệt tuyệt, chỉ để lại rải rác vài loại, mà nhân tộc, cùng yêu tộc bất quá là hai loại may mắn còn sống sót mà thôi, lão tửu quỷ nói. Nhiếp Vân cùng thiên huyễn nghe được thời kỳ thượng cổ thậm chí có một vạn chủng tộc có thể so với nhân loại, yêu nhân, kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Các ngươi đừng không tin, truyền thuyết thượng cổ còn có một loại tộc, không dựa vào tu luyện, chỉ nghiên cứu khí giới. Đồng dạng có thể có được lực lượng của tu luyện giả, bọn hắn nghiên cứu khí giới đạt đến cực hạn, robot chiến thần trong truyền thuyết, cho dù võ đạo sư tổ cũng xa xa không phải đối thủ. Thấy biểu lộ của hai người có chút kinh ngạc cùng nghi vấn, lão tửu quỷ nói tiếp. Khí giới, không tu luyện chỉ bằng vào khí giới, ngay cả võ đạo sư tổ cũng không phải đối thủ, cái này có chút quá khoa trương đi, Thiên Huyễn lắc đầu. Khí giới, binh khí đối với tu luyện giả mà nói chỉ là phụ trợ, cao thủ chân chính thân thể tu luyện thành binh khí, quá phận ỷ lại những vật ngoài thân này, đối với tu luyện không có lợi, chỉ bằng vào khí giới liền muốn vượt qua võ đạo sư. Đừng nói Thiên Huyễn không tin, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhịn không được lắc đầu. Võ đạo sư tổ cụ thể có thực lực gì, Nhiếp Vân không biết, nhưng bằng vào lực lượng một người, đuổi yêu nhân ra phù thiên đại lục, áp chế đối phương không dám phản kháng, càng sáng chế toái thần cảnh, khẳng định so với mình bây giờ cường đại hơn mấy lần, thực lực như thế còn cản không nổi một khí giới, đánh chết hắn cũng không tin. Các ngươi không hiểu, khí giới giống như tu luyện, cũng là một loại đại đạo. Nghiên cứu đến mức tận cùng, đồng dạng có thể có lực lượng hủy thiên diệt địa, chỉ có điều tu khí không tu thân, đến già công dã tràng, thời điểm chư thiên vạn tộc xuất hiện biến cố, trước nhất diệt sạch đúng là chủng tộc này, bọn hắn nghiên cứu vô số khí giới tiên tiến, tất cả đều theo tan vỡ biến mất, tất cả văn minh háo thành bụi phấn, không có bất kỳ vật gì truyền thừa xuống, cho nên, hậu nhân liền quên nó đi, không có bất kỳ lạc ấn, lão tửu quỷ vừa giải thích, vừa thở dài. Tu luyện thân thể, hồn phách, tâm mới là căn bản, một mặt truy cầu không làm mà hưởng, dựa vào khí giới, ngoại lực tăng lên lực lượng, tương đương lẫn lộn đầu đuôi, hoang phế bản năng thân thể con người, thiên địa tôn sùng lực lượng cao nhất, tan vỡ đã thành tất nhiên. Hạ hành tiền bối, thiên địa lục đạo ngươi nghe qua chưa, thấy lão tửu quỷ cảm khái, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới Đạm Đài nói thiên địa lục đạo, nhịn không được hỏi. Thiên địa lục đạo, ngươi nói là linh tộc, yêu tộc, ma tộc, Phật tộc, Nho tộc, đạo tộc lục đại chủng tộc này a, lão tửu quỷ sững sờ nói. Đúng vậy, người biết, Nhiếp Vân mắt sáng rực lên.